Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, ta tới đập ngươi tiệm ăn. Đi tới Nam Lăng nổi tiếng nhất phố ăn vặt, Lưu Du đem xe dựa vào dừng lại. Tiểu Du, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lưu Du đến rồi, Lưu Thiên Huyền lộ ra một vòng trước mặt mỉm cười đem hắn mang vào tiệm ăn. Trong lúc đó, Lưu Du cảm thấy phụ thân sắc mặt không quá đúng. Từ khi Lưu Thiên Huyền uống thuốc tán về sau, hắn chân chỗ ám tật chậm không ít. Chỉnh tinh thần của người ta diện mạo rực rỡ hẳn lên, làm sao giờ phút này lại có vẻ hơi ảm đạm. Lưu Du không nói gì, đi theo phụ thân vào tiệm ăn. Vào cửa về sau, hắn lông mày liền ngưng nhàu ở, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ lý trí khó coi. Tại Lưu Thiên Huyền trong tiệm ăn mặt, một người khách nhân không có, đồng thời đầy đất một mảnh hỗn độn, tàn chân cái bàn, phá toái bát xứ. Hồi trước thật vất vả gom tiền xuống tới mua đồ uống lạnh, tủ lạnh cũng bị đập cho nát bét. Cha, ngươi theo ta nói xảy ra chuyện gì? Lưu Du đã giận, gây sự đều làm đến trên đầu của hắn đến. Lưu Thiên Huyền nhẹ nhàng thán một câu, không có chuyện. Tiểu Du, chuyện này trở về không muốn cùng ngươi mẹ nói. Lưu Du còn trẻ, huyết khí dồi dào, dễ dàng xúc động. Lưu Thiên Huyền sở dĩ không có lựa chọn nói ra, chính là sợ nhi tử đi làm không chuyện nên làm. Dù sao đối phương không phải người bình thường. Lưu Du muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu yên lặng. Lưu Thiên Huyền tâm tư hắn như thế nào không hiểu. Thế nhưng là, Lưu Thiên Huyền không nói, hắn Lưu Du thì sẽ bỏ qua cái kia người gây chuyện sao? Sẽ không, nhất định sẽ không. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là phụ cận mở nhỏ đi nhà hàng lão bản cùng mấy người nhân viên. Lưu Thiên Huyền, cũng không phải ta nói ngươi, không mấy cái năng lực cũng không cần tại cái này mở quán tử. Nói chuyện là ăn vặt tiệm ăn lão bản, giờ phút này nhìn về phía Lưu Thiên Huyền trong ánh mắt lại là tràn đầy vẻ nhạo báng. Phảng phất nhìn thấy Lưu Thiên Huyền cái dạng này, trong lòng của hắn cứ vui vẻ tai dắt. Chính phải, tại cái này làm đã nhiều năm, cũng không một chút ý thức. Một bên nhân viên bổ túc một đao, theo bọn hắn nghĩ Lưu Thiên Huyền chính là nhanh gỗ mục. Cái này cái ống mặc dù không lớn nhưng là không nhỏ. Thậm chí ngay cả một cái nhân viên đều không mời. Cái này không chuyện của các ngươi, mời lập tức rời đi. Lưu Thiên Huyền lạnh nhạt nói, lúc này bị người tới cửa chế giễu, để cho trong lòng của hắn rất không phải vị đạo. Nhất là Lưu Du ở đây, là một cái phụ thân cũng không thể ném hình tượng. Ha ha, lão Huyền a, ngươi cho rằng sau ngày hôm nay ngươi còn có thể cái này tiếp tục ngồi xuống sao? Đừng làm cười, ta xem ngươi chính là đem vậy ngươi cái kia huân áp thực đơn cho ta. Ta ra mấy trăm khối mua, thế nào? Quán ăn nhỏ lão bản cười lạnh một tiếng, nhưng phía sau lời hắn nói mới là hắn mục đích tới nơi này. Hắn chính là vì huân áp thực đơn đến rồi. Liền nói chuyện lúc, mắt con người đều lóe lên một vòng tham lam. Chỉ cần có được cái kia huân áp thực đơn, việc buôn bán của hắn nhất định có thể tăng lên gấp bội. Mấy trăm, họ là người nghĩ thừa nước đục thả câu. Lưu Thiên Huyền tức giận. Bình thường cuối tuần việc buôn bán của hắn nóng nảy, đều dựa vào cái này huân áp. Có thể thấy được hắn mang tới thu nhập có bao nhiêu có thể nhìn. Bây giờ đối phương tất nhiên muốn mấy trăm khối tiền liền muốn từ trong tay hắn mua qua đi. Mở cái gì thiên đại trò đùa? Lưu Du trong đầu tưởng niệm khẽ động, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Ở kiếp trước hình như là Lưu Thiên Huyền lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông sáo lúc, được một vị nào đó đầu bếp xem trọng, tặng cho huân áp thực đơn. Về sau Lưu Thiên Huyền cũng là dựa vào cái này huân áp thành lập một cái có chút danh tiếng bảng hiệu, sinh ý ở tứ tuần lúc càng là nóng nảy rất. Ha ha, Lão Huyền ngươi tự xem xử lý. Cái này tiệm ăn sau này là không mở nổi. Quán ăn nhỏ lão bản cười to, dẫn người nghênh ngang rời đi. Hôm nay hắn liền là đến bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa hắn đã sớm đỏ mắt cái kia Huân áp thực đơn rất lâu. Rõ đã nói không được, nhưng vụng trộm hắn có thừa biện pháp. Lưu Du trợ giúp phụ thân thu thập xong tiệm ăn. Hôm nay là không cách nào buôn bán. Chờ đợi bóng đêm chậm rãi phủ xuống thời điểm, Lưu Du rời khỏi nhà, trực tiếp hướng phố ăn vặt địa phương đi. Lúc ban ngày phố ăn vặt còn không tính quá náo nhiệt. Có thể một đến buổi tối về sau, đó mới gọi một cái náo nhiệt. Không ít quầy hàng đều ngồi đầy đủ loại dân đi làm. Hiển nhiên sống về đêm đối với những người kia mà nói cũng là thành thói quen. Lưu Thiên Huyền tiệm ăn đóng lại về sau, không ít khách nhân kiếm thức ăn không có kết quả, cũng đều hướng quán ăn nhỏ đi. Hắn sinh ý so với bình thường đều bay lên gấp bội. Đủ loại lột xuyên, còn có tê cay đương chi loại, tại sống về đêm bên trong nhất phối hợp, sở dĩ khách hàng thật nhiều. Tiểu hỏa tử, ăn chút gì? Một vị sâu nướng sư phụ chính bận tối mày tối mặt. Nhìn thấy Lưu Du đến rồi, trực tiếp sẽ đưa một cái rổ tới, để cho Lưu Du tự chọn nguyên liệu nấu ăn. Ta không ăn, Lưu Du tối nay là tìm đến quán ăn nhỏ La lão bản. Đối với chuyện ngày hôm nay, phụ thân hắn không nói, vậy hắn chỉ có thể tới hỏi nơi này lão bản. Hơn nữa hôm nay bọn họ tới cửa khiêu khích, chuyện này cũng phải thật tốt tính toán. Vậy ngươi đến cái này xem náo nhiệt gì? Đi một bên, đừng ngăn cản lấy ta sinh ý. Nghe được Lưu Du không có tiêu phí ý nghĩa, đối phương thái độ lập tức lạnh lùng xuống tới. Một câu, trực tiếp đem Lưu Du đuổi đi. Ta tìm các ngươi La lão bản có chút việc nhi. Hắn tại đây, Lưu Du phảng phất không có nghe được đối phương một dạng. Mở miệng tiếp tục hỏi. Hắc, tiểu tử ngươi tự tìm phiền phức. Đã bị Lưu Du làm phiền nhân viên dừng tay lại bên trong làm việc. Ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn tới. Lần này hắn mới nghiêm túc thấy được Lưu Du mặt. Ngươi là hôm nay Lưu Thiên Huyền trong tiệm ăn tiểu tử. À đúng, ngươi là con của hắn. Cuối tuần thường xuyên tới trợ giúp. Cái này tên xa nhận ra Lưu Du. Lập tức trong giọng nói lộ ra giễu cợt chi ý càng thêm hơn. Sau đó bày một đạo, chỉ ngươi, là cái thá gì, còn gặp La lão bản. Vừa nói, hắn liền muốn vòng qua sạp đồ nướng cho Lưu Du một hạ mã uy. Nhưng là Lưu Du động tác càng tăng nhanh hơn, người đứng đầu mãnh liệt nhô ra, tựa như kìm nhổ đinh một dạng trực tiếp nắm được cổ của đối phương. Sau đó cùng nắm lấy như con vịt xách lên, có thể động thủ thời điểm. Hắn không uổng phí miệng lưỡi, ta muốn gặp cái kia La lão bản, ngươi không nghe lầm, Lưu Du lạnh lùng quát, những cái kia thực khách gặp thời sự không ổn, lập tức dọa đến chạy mau ra tiệm ăn, ta dẫn ngươi đi, chấm ngoặc kép, tên kia nhân viên dọa cho sợ rồi, lập tức tranh thủ thời gian chịu thua, hơn nữa hắn cảm giác được, hắn lại không toác ra câu nói này. Cái này cùng ác ma tựa như tiểu tử hội tiếp tục gia tăng cường độ. Bóp nát cổ họng của hắn. Lưu Du một cái đơn giản buông tay động tác. Đem hắn vứt xuống trên mặt đất. Dẫn đường. Cái này tiểu quán tử có hai tầng. Tầng thứ nhất là mở cửa làm ăn. Tầng thứ hai là chủ nhân đợi. Giờ phút này La Khánh đang tại phía trên đi theo mấy mỹ nữ sông phóng túng. Được không khai tâm. Tên kia nhân viên đi tới cửa, liền đã nghe đến bên trong truyền tới đủ loại đùa giỡn âm thanh. Bên trong là tình huống như thế nào? Hắn tùy tiện nhớ lại đều có thể bổ đi ra bên trong là tình huống như thế nào. Nhất định là nội y khắp nơi treo, những nữ nhân kia càng không cần phải nói. Hơn phân nửa quần áo không chỉnh tề, ông chủ bọn họ liền thích chơi cái này bộ. Chơi bài, thua hắn uống rượu. Muội tử thua thoát, đủ loại thoát, người mẹ nó làm gì ngẩn ra. Lưu Du thấy đối phương ngẩn người, lập tức lạnh nhạt thanh âm uy hiếp nói. Tốt, tốt, a, nhân viên nuốt nước miếng một cái, sau đó đưa tay gõ gõ cửa. Kỳ thật ông chủ bọn họ không thích lúc này có người đi quấy rầy. Trừ phi là lão bà của hắn mẹ giết đến tận cửa mới có thể đi gõ cửa. Con mẹ nó, Lan, đừng tới phiền ta. Nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa, La Khánh trên mặt dữ tợn đầu tiên là kéo mạnh một cái. Sau đó mới nhanh chóng phản ứng. Bản thân bà nương về nhà, không có khả năng trở về. Sở dĩ hắn không chút suy nghĩ liền đúng lấy ngoài cửa giống to gọi Lan. Nhưng mà vẫn là mờ vào một người mặc quần áo thoải mái thiếu niên. La lão bản, ta, đập ngươi tiệm ăn đến rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.